Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 301 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị trước khi nghe nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ chuyện nè, bình luận bên dưới video để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Và nhớ là đón theo dõi những tập truyện mới nhất vào lúc 9 giờ tối. Rồi, chúc quý vị thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng, nói về cái chuyện Trần Thực tham ngộ ngoại đạo pháp tắc ở Hắc Ám Hải. Tu vi của hắn tăng vọt, tạo ra các dị tượng đại đạo trên bầu trời của Tây Ngô Tân Châu. Trong đó có cả Ngọc Hành Môn và Thiên Cơ Sách nữa. Pháp bảo thiên đạo này bắt đầu tự động tiếp dẫn các tu sĩ và mấy học đạo từ khắp mọi nơi phi thăng đến Tây Ngô Tân Châu, biến nơi đây thành một tân tiên giới. Sau khi Lý Thiên Thanh cùng với Trung Vô Vọng và các tiên nhân khác lần lượt bị phi thăng đưa đến trong cái sự ngỡ ngàng, thì có một sự kiện gây sốc đã diễn ra. Ngọc Hành Môn đã tiếp dẫn cả tu sĩ đến từ Hắc Ám Hải. Trương Chân Nhân xác nhận đây là người tu luyện ngoại đạo thuộc ma tộc. Cái sự xuất hiện của cái vị tiên nhân ma tộc đầu tiên này đã gây nên chấn động lớn cho mọi người. Trần Đường cùng với những người khác đưa mắt quan sát cái vị tiên nhân ma tộc vừa mới phi thăng. Tướng mạo kẻ này quả thật có nét tương đồng với Dạ Xoa. Đôi tai nhọn hoắt gần chấm vai, hai mắt lúc nào cũng trợn tròn, nét mặt câu có giận dữ, sau gáy lơ lửng một vần hào quang. Y để trần nửa thân trên chỉ vắt qua vai hai dải lụa đỏ trắng, bên hông là một thanh tiên kiếm. Bàn tay của y siết chặt lấy cái chuôi kiếm, ánh mắt nhìn mọi người đầy vẻ đề phòng. Chung Vô Vọng bước lên trước một bước nói: Tây Thiên của chúng ta cũng có ma tộc, ta từng học qua một vài loại ngôn ngữ của họ, cứ để ta hỏi chuyện y trước cái đã. Y sử dụng ngôn ngữ càng thác bà để bắt chuyện, nhưng cái vị tiên nhân ma tộc kia chỉ ngơ ngác chẳng hiểu cái gì hết. Chung Vô Vọng đành đổi sang ma ngữ Dạ Xoa, kết quả vẫn không thể nào giao tiếp. Y lại kiên nhẫn đổi sang ngôn ngữ Câu Lâu La nhưng vẫn thất bại. Chung Vô Vọng khẽ câu mày. Đúng lúc này cái vị tiên nhân ma tộc kia lại chủ động lên tiếng: Nạn mù là đắc nạn đắc la là lạ. Hai mắt của Chung Vô Vọng chợt sáng lên, y đáp lại bằng một câu còn chút chắc hơn nữa: A ta là vị tiếu là xa. Tuy lời lẽ của y có phần dấp dáp, chẳng thể lưu loát như là đối phương, nhưng mà hai người cuối cùng cũng đã có thể trao đổi. Sau một hồi trò chuyện khá lâu, Chung Vô Vọng mới quay lại giải thích với mọi người rằng: Theo lời của y kể, y tên là La Ngọc, người của Sử Ca tộc tại biển Hắc Ám á, đến đây từ thế giới Quy Nguyên. Sử Ca tộc của y vốn là một nhánh phụ của Dạ Xoa, cũng được xem là một đại tộc có tiếng trong giới ma tộc tại biển Hắc Ám á. Nhưng mà thế giới Quy Nguyên quê hương của y lại nằm ở rìa biển Hắc Ám lận, là một nơi mà cả bầu trời lẫn sông núi đều bị quyết nhục bao phủ, điều kiện sinh tồn vô cùng khắc nghiệt. Nghe những lời này, tất cả mọi người ở Tây Ngô Tân Châu đều không khỏi chấn động trong lòng, đưa mắt nhìn nhau. Trần Đường sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: Bị quyết nhục bao phủ hả? Nghe rất là giống tình cảnh của Tây Ngô Tân Châu của chúng ta khi xưa. Lẽ nào thế giới Quy Nguyên đó cũng đang bị nguyên trùng nuốt chửng sao? Chung Vô Vọng tiếp tục trao đổi với La Ngọc. Một lúc sau, y nói thêm: Y bảo thế giới của họ vẫn chưa hoàn toàn bị thôn phệ. Trong thế giới Quy Nguyên có không ít cao thủ ma đạo với thực lực cực kỳ hùng mạnh, đang gắng sức chống lại sự xâm thực của quyết nhục để che chở cho mọi người á. Tuy nhiên, ở đó liên tục xảy ra những chuyện quái lạ, bất cứ tộc nhân nào chết đi cũng đều quá thành tà túy. À, cái tình cảnh này giống y hệt Tây Ngô Tân Châu của chúng ta trước đây luôn á. Xem ra đúng là cái con nguyên trùng kia lại đang tác yêu tác quái rồi. Sắc mặt của Trần Đường cùng với mọi người càng thêm nặng nề. Năm xưa bọn họ đã phải liên thủ, trải qua một trận quyết chiến sinh tử mới diệt được Thiên Tôn. Thế nhưng bản thân con Nguyên Trùng lại không chết, mà chỉ bị Trần Thực bức lui. Cái con nghiệt xúc đó vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong biển hắc ám, và có thể quay trở lại nuốt chửng Tây Ngô Tân Châu bất cứ lúc nào. Lý Thiên Thành suy luận: Tây Ngô Tân Châu của chúng ta thuộc Tinh Vực Tuần Giang, mà Thiên Tôn lại là cái kẻ chăn dắt chấn giữ Tuần Giang. Thế giới quyền nguyên của La Ngọc rất có thể cũng nằm trong Tinh Vực Tuần Giang, khoảng cách với chúng ta chắc hẳn là không có xa đâu. Mọi người nghe vậy đều gật đầu tán đồng. Nguyên Trùng đã bao trùm cả vùng tinh không quanh Tây Ngô Tân Châu. Mỗi khi đêm xuống, dù ngẩng đầu vẫn thấy được vài vì sao, nhưng cái vùng trời ở xa hơn lại là một màu đen kịt, không một tia sáng le lói. Đó là minh chứng cho việc vô số tinh tú ở phương xa đều đã bị nó nuốt chửng. Cái con Nguyên Trùng này to lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được, nhưng mà sức mạnh của nó chắc chắn cũng có giới hạn. Đó là lý do Lý Thiên Thanh suy đoán thế giới nguyên quy chỉ là ở gần đây. Trung Vô Vọng lại nói thêm vài câu với La Ngọc. La Ngọc nghe xong thì cảm động đến mức không nói nên lời, chỉ biết cúi người bái tạ mọi người thôi. Lý Thiên Thanh tò mò hỏi: Trung Vô Vọng, người đã nói cái gì với y vậy? Trung Vô Vọng cười đáp: Ta nói với y rằng nơi đây chính là Tân Giới, một thế giới mới được khai lập tách biệt với Tiên Giới cũ. Trần Chân Dương vì cảm thấy địa Tiên Giới đã đến hồi mục nát rồi, những kẻ phi thăng trước thì chiếm cứ thiên hạ, bóc lột thương sinh, khiến cho người đến sau không có nổi một mảnh đất cắm dùi nữa. Cho nên ngài đã khai mở ra Tân Giới này để tạo phúc cho chúng sinh. Y là cái vị ma tiên đầu tiên phi thăng đến đây, sau này sẽ là lãnh tụ của các tiên nhân ngoại đạo. Còn về tai ương mà quê hương của y, thế giới quy nguyên đang phải gánh chịu, Tân Giới của chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Thiên Thành nói: Cứ gọi là Tân Giới, Tân Hương nghe không được hay cho lắm. Tên của địa Tiên Giới cũng có một chữ địa, vậy thì Tây Ngô Tân Châu của chúng ta chi bằng đổi tên thành Thiên Tiên Giới đi, để phân biệt rõ ràng với nó. Mọi người nghe xong mắt đều sáng rực lên, đồng thanh tán thưởng: Hơ, cái tên này hay nè, sau này Tây Ngô Tân Châu của chúng ta sẽ được gọi là Thiên Tiên Giới. Trương Chân Nhân nghe vậy cũng chỉ im lặng, không cho là đúng. Tây Ngô Tân Châu thực chất quá nhỏ bé, cương vực của nó nếu đặt trong vô số thế giới của biển Quyền Hoàng thì chỉ nhỉnh hơn một thế giới bình thường đôi chút, thậm chí còn chẳng thể so bì với Tứ Đại Bộ Châu nữa. Cái tên Thiên Tiên Giới nghe thật là kêu, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một phút hứng khởi của cái đám người trẻ tuổi mà thôi. La Ngọc theo Trung Vô Vọng học ngôn ngữ, chỉ hơn 10 ngày đã có thể nói chuyện cùng với mọi người, dù vẫn có đôi chút ngắt ngứ. Lý Thiên Thanh bèn hỏi: La Ngọc, ngươi có thể cảm ứng được hợp đạo địa của mình không vậy? Nếu có thể, chúng ta sẽ xác định được phương vị của thế giới quy nguyên. La Ngọc thử tập trung cảm ứng, nhưng mà chỉ có thể nhận ra được một mối liên kết cực kỳ mơ hồ, không thể nào xác định được vị trí cụ thể của thế giới quy nguyên. Năng lực cảm ứng của y kém xa những người như là Lý Thiên Thanh hay là Trung Vô Vọng. Lý Thiên Thanh nhíu mày. Biển hắc ám mênh mông vô tận, khắp nơi đều là ẩn chứa nguy hiểm chết người. Nếu không biết phương vị chính xác mà cứ liều lĩnh xông vào, e rằng sẽ vĩnh viễn lạc lối trong bóng tối. Lý Thiên Dương, ta nhớ đã từng thấy một vùng tinh không tương tự ở trên trời đêm quê nhà. La Ngọc đột nhiên lên tiếng. Lý Thiên Thanh trong lòng khẽ động, nhìn ra khoảng không bên ngoài thiên địa, hỏi: Vị trí cấp vì sao trên bầu trời ở chỗ các ngươi có giống với bầu trời đêm ở đây không vậy? La Ngọc lắc đầu. Bầu trời đêm của chúng tôi là một mảng đen kịt, gần như không nhìn thấy được tinh tú. Nhưng khoảng hơn 10 năm trước, ở góc trời phía tây bắc đột nhiên sáng lên rất nhiều vì sao, trong khi những nơi khác vẫn tối đen như mực. Hình dạng do các vì sao đó tạo thành có vài phần tương tự với tinh không của thiên tiên giới. Lý Thiên Thanh tinh thần phấn chấn, cười lớn. Chỉ cần ngươi xác định được vị trí chính xác của ba vì sao tương đồng, chúng ta liền có thể tính ra phương vị chuẩn xác của thế giới quy nguyên. Lan Ngọc lập tức dựa vào trí nhớ vẽ ra một bức tinh đồ. Lý Thiên Thanh liền dùng nó làm cơ sở, vận dụng vị trí của các vì sao để suy tính ra phương vị chính xác của thế giới quy nguyên. Y tính đi tính lại, nghiệm chứng hết lần này đến lần khác, đến khi chắc chắn vị trí địa lý không thể nào là sai sót mới đem chuyện này bẩm báo lên đế đô. Trần Đường cùng tiểu đoạn tiên tử triệu tập quần thần thương nghị. Mối thù với nguyên trùng không thể nào không báo. Nó đã quỷ đi thời đại thương của ta, lại dựng luôn cả thời đại chân dương, khiến cho lê dân thương sinh chết không đếm xuể. Lần này nó lại xuất hiện ở thế giới quy nguyên, chúng ta phải đến đó diệt trừ tận gốc mới được. Nội các đại học sĩ Hồ Phi Phỉ lên tiếng. Việc này vô cùng hệ trọng, phải thông báo cho chân dương, xin ngài định đoạt. Mọi người nghe vậy bèn cùng nhau thắp hương, những làn khói hương mỏng manh cuộn lại bay thẳng về phía trời cao. Tại Bồng Lai Tây động Trấn Ma, Trần Tử bước qua mặt nước tĩnh lặng của hồ ngầm, từ trong bóng tối của động Trấn Ma đi ra. Bên ngoài là một vầng thái dương rực rỡ hơn cả lửa đang tỏa sáng giữa không trung, ánh nắng chói chang lạ thường. Ngoài Trấn Ma động có vài vị tiên nhân đang canh giữ. Thế y từ trong động bước ra, họ không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến lên hành lễ, đồng thời lập tức liên lạc với đảo Kim Ngao để báo tin Trần Thực xuất quan cho Tiêu Quệ Tử nghe. Trần Thực đi về hướng Kim Ngao đảo, mới được nửa đường đã gặp Tiêu Quệ Tử và những người khác đang vội vã chạy tới. Trần Sư Đệ, Tiêu Di của Đệ. Cảnh Ma Sư Tỷ tâm thần chấn động dữ dội. Nàng nhận ra Trần Thực đã tu luyện đến đệ lục đạo cảnh. Tốc độ tiến cảnh kinh khủng bực này khiến cho nàng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, vội hỏi. Đệ ở trong động hơn nửa năm qua, rốt cục đã gặp được kỳ ngộ gì vậy? Trần Thực ra hiệu cho các đệ tử ngoại môn lui ra, sau đó mới thuật lại những gì mình đã thấy trong động. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc khi biết dưới lòng đất lại tồn tại một cái hồ ngầm hình thành từ nước của biển hắc ám ẩn chứa ngoại đạo. Họ lại càng kinh hãi hơn khi nghe nói trên vách tường của cái tòa thanh cung dưới đó lại ghi chép cả thiên đạo thời tiền sử, một thứ bao hàm cả tiên đạo lẫn ngoại đạo. Dù rất muốn vào xem thử, nhưng ai cũng hiểu rằng nơi đó nồng nặc khí tức ngoại đạo. Với tu vi thực lực của bọn họ, căn bản là không thể nào bén mảng tới gần. Chẳng lẽ chính cái tòa thanh cung dưới lòng đất đó đã gây nên trận đại kiếp ngoại đạo càn quét khắp Bồng Lai Tây sao? Tiêu Quệ Tử hỏi. Trần Thực lắc đầu. Ta vốn cũng đoán như vậy, nhưng mà sau khi vào đó một chuyến mới phát hiện ra có lẽ là không phải. Ngoại đạo ẩn chứa trong thanh cung dưới lòng đất có uy lực quá nhỏ, đến ta còn chẳng cản nổi mà, không thể nào đủ sức gây nên tai biến của toàn bộ Bồng Lai Tây. Tai biến ở Bồng Lai Tây và có nguyên nhân khác. Y nhìn ra bốn phía, Bồng Lai Tây, một trong những thánh địa khổng lồ nhất của địa tiên giới. Nó mênh mông vô tận, năm xưa đã từng là nơi cư ngụ của vô số tiên nhân. Vậy mà chỉ trong một đêm, đại bộ phận tiên chân đã bỏ mạng. Ngay cả mấy cái vị Đại La Kim Tiên cũng khó thoát khỏi ách vận. Rốt cuộc phải là một trận đại kiếp ngoại đạo với quy mô khủng khiếp đến dường nào mới có thể gây nên một thảm cảnh kinh hoàng đến vậy. Ta đã từng nhẫn vách tường trong thanh cung dưới lòng đất tham ngộ ra được thiên đạo của biển hắc ám. Chính vì vậy mới có thể trong thời gian ngắn ngủi mà nâng đạo cảnh lên đến tầng thứ 6. Toàn thân của Trần Thực tỏa ra một luồng khí tức vô cùng kỳ lạ. Cái luồng khí tức này không giống như là thiên đạo, cũng chẳng giống thiên đạo, mà nó mang lại cho người ta một cảm giác sâu thẳm như là lòng biển hắc ám, không cách nào dò xét. Thiên đạo của biển hắc ám, thậm chí còn bao hàm cả thiên đạo của địa tiên giới nữa, nó cực kỳ phức tạp. Ta còn hoài nghi liệu những đại đạo dị tượng xuất hiện trong đạo cảnh của chúng ta có liên quan gì đến nó hay không đây. Nói đến đây, Trần Thực Khẽ ngưng lại. Vì sao khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, trong đạo cảnh lại tự động sinh ra những đại đạo dị tượng tương ứng? Kể từ khi tu sĩ hợp đạo thành tiên, thì mọi con đường tu luyện sau này đều xoay quanh đạo cảnh. Cảnh giới thiên tiên là tu luyện đạo cảnh, cảnh giới chân tiên là luyện thành đạo cảnh, kim tiên là từ đạo cảnh tầng 7 đến tầng 12, thái ất kim tiên là từ tầng 13 đến tầng 18, đại la kim tiên là từ tầng 19 đến tầng 24. Có thể nói, đạo cảnh chính là ngọn nguồn của tiên cảnh, và toàn bộ quá trình tu tiên chính là tu luyện đạo cảnh. Hầu như mọi tiên nhân đều tự từng hỏi đạo cảnh từ đâu mà có người đó là do tam thanh sáng lập, có người lại cho rằng nó vốn tự nhiên hình thành, cũng có người suy đoán rằng ở một cái thời đại còn xa hơn nữa đã có một vị thần thánh nào đó lưu lại từng bậc cảnh giới này rồi. Sau khi tu luyện thiên đạo của biển hắc ám, Trần Thực cảm thấy rất là nhiều đạo tượng sinh ra trong đạo cảnh của y, dường như đều có thể tìm thấy bóng dáng của mình trong thiên đạo của biển hắc ám. Ta thậm chí còn cho rằng những đại đạo dị tượng trong đạo cảnh này rất có thể có nguồn gốc từ biển hắc ám đó. Trần Thực nói, lời này có thể xem là đại nghịch bất đạo, nhưng mà Tiêu Què Tử và những người khác lại không hề cảm thấy có gì không ổn. Đạo Kim Ngao vốn đi theo cái con đường ly kinh phản đạo, chủ động tu luyện ngoại đạo, nên khi nghe Trần Thức nói ra những lời kinh thế hải tục như thế, họ chỉ cảm thấy vui mừng, cho rằng y đã chứng thực được suy đoán của phu tử. Giang Quá hỏi, Trần sư đệ, cái thiên đạo biển hắc ám này chúng ta cũng có thể tu luyện được sao? Trần Thực vui vẻ đáp, có gì mà không được chứ. Nói rồi, y liền đem toàn bộ đạo văn thiên đạo của biển hắc ám mà mình đã tham ngộ truyền thụ lại, không hề giấu giếm chút nào cả, cặn kẽ giảng giải cho Tiêu Què Tử, Kiều Cố và mọi người nghe. Chỉ một lát sau, ai nấy đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhục thân bắt đầu xảy ra những biến đổi dị thường, dường như là có thứ gì đó đang ngọ nguậy trong cơ thể, dưới lớp da cũng có cảm giác như là có vật gì đang bò. Trần Thực thấy vậy, biết ngay họ đã tham ngộ sai hướng, bèn giảng giải còn tỉ mỉ hơn nữa, đem cả quá trình y từ thiên đạo của địa tiên giới xuyên ngược ra thiên đạo của biển hắc ám thuật lại một cách cặn kẽ. Mọi người nghe mà như si, như túy. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Què Tử đã mọc ra ba cái đầu, trên đầu lại sinh ra mắt, trong mắt lại mọc ra cánh tay. Sau lưng của Cảnh Mai Sư Tỷ vang lên những tiếng xèo xèo, rồi có vô số cái chân to khỏe mọc ra tua tủa, trông hệt như là chân nhện. Mấy người còn lại cũng chẳng khá hơn, người thì nhục thân biến dị, kẻ thì nguyên thần biến dị. Trần Thực thấy tình hình không ổn rồi, vội vàng ra tay giúp họ luyện quá ngoại đạo. Mọi người lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu, lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ chỉ mới nghe Trần Thực truyền pháp, bất giác thử lĩnh ngộ một chút mà đã suýt quá thành ma vật. Hey, có lẽ là ta giảng còn chưa đủ chi tiết đó, để ta giảng lại kỹ hơn một chút nghe. Nè, mấy vị sư huynh, các huynh đi đâu vậy chứ? Sư bá, sao người cũng đéo tiêu vậy? Trần Thực dội dần níu kéo, nhưng mà Gian Quá, Cảnh Mai và những người khác đã ba chân bốn cẳng chạy mất dạng, không còn thấy tâm hơi. Trần Thực không khỏi lắc đầu. Học mà không suy nghĩ thì mờ mịt, suy nghĩ mà không học thì nguy hiểm. Học thần thông của phu tử mà không học tư tưởng của phu tử thì sẽ lạc lối, học tư tưởng của phu tử mà không học thần thông của phu tử thì sẽ bị người ta đánh chết. Ta đang đi trên con đường của phu tử, các người phải chăm chỉ học tập mới đúng chứ. Thoát khỏi ma trảo của Trần Thực, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Kinh Minh nói: "Ta thà đi thử thuốc cho người ta còn hơn tu luyện cái thứ thiên đạo tạo môn của hắn á." Những người khác cũng đều gật đầu lia lịa. Thật kỳ lạ ha, tại sao Trần sư đệ tu luyện thiên đạo của biển hắc ám mà lại không bị dĩ quá vậy? Biên Lưu Nhi thắc mắc. Tiêu Quệ Tử suy đoán: "Có lẽ bản thân hắn cũng đến từ biển hắc ám chăng? Ta từng cảm ứng được khí tức ngoại đạo trên người của hắn. Hơn nữa, hắn còn có một năng lực kỳ lạ là có thể luyện hóa ngoại đạo. Chắc là vì hai nguyên nhân đó nên hắn mới không bị ngoại đạo ảnh hưởng đó." Cảnh Mai sư tỷ lại nói: "Ta lại thấy có lẽ là do Trần sư đệ đã có sự thấu hiểu về ngoại đạo ở một tầng bậc rất sâu, cho nên mới có thể miễn nhiễm với ảnh hưởng của nó đó." Kiều Cố cười nói: "Ngoại đạo cũng là đại đạo, tiên đạo cũng vậy. Chuyên tâm vào một môn cũng đủ để chen chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong của địa tiên giới rồi. Tham lam quá ngược lại chứ làm chậm kể tiến cảnh tu vi. Đúng là được không bù mất. Chúng ta chỉ cần vững bước trên con đường của chính mình là được, không cần phải hâm mộ kẻ khác." Trần Thực đứng trước cổng của Bích Du Cung, phóng tầm mắt ra xa. Khắp nơi trên Bồng Lai Tây là một khung cảnh dựng nên khí thế ngất trời. 20 vạn tiên nhân đang bận rộn tái thiết. Mới có 8 tháng trôi qua mà mọi thứ đã đâu vào đấy, ngăn nắp trật tự. Y còn thấy không ít tiên nhân đang tu luyện công pháp thuộc nhất mạch của phu tử. Những số lượng phân thân thần kỳ đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ sau khi truyền dạy xong xuôi, bọn họ cũng đã quay về với bản thể. Bồng Lai Tây này nên giữ lại một ít ngoại đạo, không cần phải luyện quá toàn bộ. Có ngoại đạo tồn tại thì sẽ không có khai kiếp. Trần Thực ánh mắt lóe lên thầm nghĩ. Nhưng mà Bồng Lai Tây rốt cuộc đã vì sao mà biến thành bộ dạng như vậy chứ? Y vừa mới nghĩ đến đây thì đột nhiên ngửi thấy một luồng khí tức hương khói quen thuộc. Trong lòng y khẽ động, ngay khoảnh khắc tiếp theo một làn khói đã bay vào trong mũi. Bên tai liệm vang vẳng tiếng gọi của Hồ Phi Phỉ cùng với những người khác. Một luồng tâm niệm của Trần Thực liền theo làn khói đó giáng lâm, đáp xuống đầu ngọn lửa. Khói hương lượn lờ ngưng tụ lại thành gương mặt của y. Y trầm giọng hỏi: "Phi Phỉ, đã xảy ra chuyện gì hả?" Hồ Phi Phỉ vội vàng đem cái chuyện Ngọc Hành Môn tiếp dẫn tiên nhân từ biển khắc ám, biển quyền hoàng cùng với địa tiên giới thuật lại một lượt. Sau đó lại kể rõ ngọn ngành chuyện cái vị ma tiên La Ngọc Phi Thăng, rồi nói: "Hiện tại đã tính ra được vị trí của thế giới quyền nguyên. Chúng ta không nên xuất binh đến đó để chinh phạt nguyên trùng không hả?" Trong lòng Trần Thực, thù mới hận cũ tức thời cùng nhau dâng trào. Y nói: "Nguyên trùng đầu độc biển khắc ám đã quy diệt không biết bao nhiêu thế giới. Hôm nay đã tìm ra tung tích của nó, vậy thì phải tìm đến tận nơi báo thù rửa hận." Y đưa tay định lấy linh đan của thôn Phù La, nhưng mà chợt sững lại. Linh đan của thôn Phù La chỉ còn lại đúng một viên. Trần Thực vẫn quyết định nuốt viên linh đan cuối cùng này, mượn sức mạnh của nó để cảm ứng Tây Ngưu Tần Châu. Ngay sau đó, y đứng bật dậy, cả người lao vào trong dần sáng sau gáy rồi biến mất, tiến đến thiền tiên giới. Tại Tây Ngưu Tần Châu, cái cây nhang trong tay của Hồ Phi Phỉ vẫn chưa có tàn. Đột nhiên cả bầu trời bừng sáng, tiên quang dần lối, thiên địa đại đạo của Tây Ngưu Tân Châu bỗng trở nên rõ ràng đến lạ thường, khiến cho hầu hết tất cả tu sĩ đều có thể cảm ứng được đại đạo của chính mình, đạo pháp và tu vi nhờ đó mà tăng tiến vượt bậc. Trần Đường trong lòng khẽ động, vội vàng nói: "Trần Dương đến rồi, để dẫn đến sự giao cảm với đại đạo, chứ gì? Thì ta xuất đỉnh quân thần nghênh giá." Chung Vô Vọng, Lý Thiên Thanh và những người khác cùng với Văn Võ Bá Quan đi nghênh đón Trần Thực giáng lâm. Cả hai người họ đối với cái cảnh tượng này đều có phần không vui, nhưng cũng đành bất lực. Ai bảo bọn họ bị Ngọc Hành Môn của Trần Thực bắt được, buộc phải phi thân đến Tây Ngô Tân Châu này cơ chứ. Trần Thực từ địa thiên giới bước đến, phá vỡ hư không. Vạn ngàn tia sáng rực rỡ kéo thành một vệt dài vạn dặm phía sau lưng của y. Cái cảnh tượng này quả thật vô cùng quy hoàng, khiến cho văn võ bá quan đều đồng loạt phủ phục bái lạy. Thế nhưng Trần Thực lại chẳng hề có một chút khí chất cao ngạo nào của tiên nhân hay là chân vương. Y mỉm cười hòa nhã, bảo bọn họ đứng dậy, được cười, nói: trên con đường tu hành, tất cả đều là đạo hữu cả, dù chúng ta không có phân chia tôn ti. Năm xưa, ta cũng chỉ là một gã thú tại ở Tân Hương mà thôi. Nói rồi, y phá lên cười ha hả. Y càng tỏ ra không có khí chất cao ngạo, thì trong lòng Chung Vô Vọng và Lý Thiên Thanh lại càng thêm khó chịu, bất giác hừ lạnh mấy tiếng. Công bộ thượng thư của Đế Đô là Tiêu Độ Ôn tiến lên, nói: Bệ hạ, thần đã phóng theo bảo thuyền Đại Minh mà chế tạo ra 5 chiếc bảo thuyền. Cái chiếc kỳ hạm dẫn đầu đặt tên là Phụng Thiên, lấy ý từ Phụng Thiên Thừa Dẫn. Bảo thuyền đã chuẩn bị xong đồ dự trữ, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Trần Thực nhìn một vòng, thấy Trung Vô Vọng cùng với Lý Thiên Thanh thì lại kinh ngạc vô cùng. Không hiểu sao hai người bọn họ cũng ở đây, trong lòng thầm nghĩ: Thiên Thanh chẳng phải đã đến thế giới khác rồi sao? Nhị Ngu cũng mới tách khỏi ta cách đây không lâu. Hai người bọn họ chắc chắn là nghe được tin này, nhị trọng nghĩa tình cho nên mới đến đây tương trợ đi mà. Nếu đã như vậy, chúng ta lập tức khởi hành. Các tiên nhân của Tây Ngô Tân Châu, bao gồm cả Vu Khế, đều lên chiếc Phụng Thiên. Cái chuyến đi này còn có cả Trương Chân Nhân, một vị Thái Ất Kim Tiên tọa trấn, là mang theo cả các quan viên của Tư Thiên Giám. Trên thuyền còn chuẩn bị sẵn cả Hồn Thiên Nghi và cả Vạn Tượng Nghi, cốt là để xác định phương vị trong biển hắc ám, tránh cho cái việc đi sai hướng. Trần Thực đưa mắt nhìn quanh, thấy Vu Khế bèn lập tức bước tới. Vu Khế lúc này đã lớn thành một thanh niên 17-18 tuổi, mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, chỉ có điều hơi gầy thôi. Từ hai đốt ngón tay mà có thể phát triển được như hiện tại, quả thật chẳng hề dễ dàng. Trần Thực xem xét tu vi của y đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới chân tiên, gần như là tương đương với mình. Xem ra trong lần tu luyện này, Vu Khế đã cố gắng bù đắp lại những thiếu sót năm xưa, cho nên mới làm chậm tốc độ tu luyện. Trần Thực đã công bố tất cả tiên pháp trong Mộ Chân Vương và Tuyệt Vọng Pha, Đại Hoang Minh Đạo Tập cũng được công khai cho chúng nhân. Vu Khế tham ngộ những đạo pháp này đối với y cũng có cái sự khai sáng rất lớn. La Ngọc cũng có mặt trên thuyền, tiến đến bái kiến Trần Vương. Trần Thực đưa tay đỡ: Đứng dậy đi, người và ta đều là người tu hành, không cần đa lễ. Chuyện của thế giới quyền nguyên các người ta đã nghe rồi. Ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho thế giới quyền nguyên của các người. Bệ hạ, thật sự là mình chỉ gần gũi thiệt á. La Ngọc thầm nghĩ. Y lén lén quan sát Trần Thực, chỉ cảm thấy từ trên người của Trần Thực tỏa ra một luồng khí tức quen thuộc, bất giác cảm thấy gần gũi. Trong lòng lại nghĩ: Các vị chân dương của thiên tiên giới này cũng tu luyện đạo pháp của tộc ta, hơn nữa còn cao thâm hơn đạo pháp ta tu luyện rất nhiều á. Trong lòng của y bất giác nảy sinh thêm vài phần ngưỡng mộ đối với Trần Thực. Trần Thực những ngày qua chuyên tâm nghiên cứu thiên đạo của biển hắc ám trong thanh cung dưới lòng đất, cho nên trên người cũng bất giác nhiễm phải khí tức ngoại đạo. Thiên đạo của thế giới quyền nguyên nơi mà La Ngọc ở cũng nằm trong phạm vi bao trùm của thiên đạo hắc ám hải, vì vậy mới khiến y cảm thấy thân thuộc. La Ngọc là người của Sử Ca tộc, một nhánh của Dạ Xoa. vốn dĩ đã tôn sùng kẻ mạnh. Khi thức thiên đạo hắc ám hải của Trần Thực còn mạnh hơn cả đại đạo mà y tu trì, tu vi lại càng cao hơn, y tự nhiên là cam tâm tình nguyện quy phục rồi. Tại Bồng Lai Tây, có 6 con thanh kỳ lân kéo theo một chiếc bảo liễn chạy vào trong Bồng Lai Tây, hướng về phía Kim Ngao Đảo. Trên cái chiếc xe liễn này có rất là nhiều nữ tử tuyệt sắc đang ca múa, nhưng mà cái vị công tử trong xe lại chẳng có lòng dạ nào thưởng thức, mà chỉ mở cửa sổ xe nhìn về phía vùng đất hiểm ác trong truyền thuyết này. Lúc này có một đội tiên nhân kết thành cửu khúc hoàng hà trận, tức thì sương đen giăng đầy bốn phía xe liễn, gió âm rít gào, trời đất tối sầm, chặn mất đường đi của xe. Một thị nữ bước ra khỏi xe liễn, hướng vào trong sương đen cúi đầu nói: "Đây là xe liễn của hệ công tạo, dưới trướng dân sương đế quân của thiên đình. Đến đây bái kiến binh mã đại nguyên soái của thiên đình là Trần Thực, Trần Thiêm Dương, phiền ngài thông bẩm một tiếng." Nàng lấy ra một tấm vân điệp thông quan, khẽ nâng tay. Vân điệp liền bay vào trong cái làn sương đen. Một lát sau, một vị tiên nhân từ trong sương mù bước ra, tay nâng vân điệp, đến trước xe liễn, cúi người, nói: "Hóa ra là hệ công tử, ngũ quan dân tham kiến công tử." Vị công tử trong xe chính là Hề Mục Nhiên. Thân phận ở thiên đình là công tào dưới trướng của Văn Xương Đế Quân, y cười, nói: "Ngũ đô đống không cần đa lễ, lên xe nói chuyện đi." Ngũ quan vân vân dạ bước vào trong xe liễn. Hề Mục Nhiên đưa tay ra hiệu cho y ngồi xuống, cười như là không cười, nói: "Ngũ đô đống đầu quân cho sư đệ của ta là Trần Thực, những ngày qua chắc là khoái ý lắm hả? Xem ra dưới trướng của Trần sư đệ rất là đắc chí, được không ít lợi lộc, đã quên cả ta, quên cả thiên đình rồi." Ngũ quan vân vội nói: "Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ tuy làm việc dưới trướng của Trần Thiên Dương, nhưng không phải là môn khách hay là tư thần của ngài. Bất kể là làm việc dưới trướng Trần Thiên Dương hay là Lý Thiên Dương, thuộc hạ cũng chỉ trung thành với tiên đình." Hề Mục Nhiên hừ khẽ một tiếng. Câu nói này của Ngũ Quan Vân rõ ràng là đang nói y vừa không trung thành với Trần Thực, cũng chẳng trung thành với Hề Mục Nhiên. Hề Mục Nhiên đè nén sự khó chịu trong lòng, nói: "Ta lần này đến để bái phỏng Trần sư đệ, ngươi đi thông báo một tiếng đi." Ngũ Quan Vân đáp: "Công tử đến không đúng lúc rồi, Trần Thiên Dương vừa mới ra bên ngoài." Hề Mục Nhiên khẽ nhíu mày, kiềm chế, nói: "Trần sư đệ đã đi đâu? Việc này thuộc hạ cũng không rõ." Ngũ Quan Vân nói: "Công tử cũng muốn gặp những người khác trên Kim Ngao Đảo không hả?" Hề Mục Nhiên có chút thất vọng, lắc đầu nói: "Trần sư đệ đã không có ở đây, cần gì phải gặp người khác chứ? Ngươi đi đi." Ngũ Quan Vân cúi người lui khỏi xe liễn. Cái chiếc xe kỳ lân liễn này quay đầu tự mình rời đi. Hề Mục Nhiên chuyến này không gặp được Trần Thực, trong lòng vô cùng thất vọng. Kỳ lân liễn chạy đến bến đò gần nhất, lên một chiếc tinh xa để rời đi. Cái chiếc tinh xa đến Đông Thiên, dưới quyền cai quản của Đông Thiên Thanh Đế, cập bến ở bến đò Thiên Tân. Chiếc kỳ lân liễn vừa ra khỏi bến đò Thiên Tân, lúc này Hề Mục Nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, bèn hạ lệnh dừng xe, bước ra khỏi kỳ lân liễn, cười với một vị công tử trẻ tuổi. "Thiệu quan sư đệ, đây là định đi đâu vậy?" Cái vị công tử trẻ tuổi đó dung mạo tuấn tú, anh tư đỉnh bạc, đang đi một mình. Thấy Hề Mục Nhiên thì vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. "Hả? Quá ra là Hề sư huynh. Kể từ lần từ biệt trước, sư huynh đệ chúng ta đã hơn 100 năm rồi không gặp đó." Y lầu tới ôm chầm lấy Hề Mục Nhiên một cái thật chặt, niềm vui mừng không thể che giấu. Hề Mục Nhiên không quen với cái sự nhiệt tình như vậy, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái tấm lòng chân thành của đồng môn, trong lòng ấm lại thầm nghĩ. Thiều Quang sư đệ quả không lạnh lùng như Trần sư đệ á. Thiều Quang vốn là tiểu sư đệ của y, nhưng mà sau khi Hề Mục Nhiên gặp được Trần Thực, y liền nhường cái danh hiệu tiểu sư đệ này cho Trần Thực. Số lần sư huynh đệ họ gặp mặt không nhiều, trước sau chỉ có 3 lần, đây là lần thứ 4. Nhưng mà sự nhiệt tình của Thiều Quang khiến cho Hề Mục Nhiên rất là cảm động. Sư huynh đệ của hai người vào trong Kỳ Lân Liễn ngồi xuống, Thiều Quang cười, nói: Ta lần này là phụng mệnh của sư tôn, đi đến Tinh Vực Tuần Giang. Ân sư nói, Tinh Vực Tuần Giang dường như đã xảy ra biến cố, các vị sư huynh phụ trách Tuần Giang đã rất lâu rồi không có tin tức. Ân sư lo lắng Tuần Giang xảy ra chuyện, cho nên bảo ta đến đó xem xét. Hề Mục Nhiên cười lớn, nói: Cái vùng hắc ám hải thuộc Tinh Vực Tuần Giang đó không có bao nhiêu là sinh linh thực lực hùng mạnh. Cái kẻ trấn giữ Tinh Vực Tuần Giang là Lê Sư Đệ, một người trước nay luôn chín chắn điềm đạm, tâm tư cẩn mật, sẽ không xảy ra cái chuyện gì đâu. Có điều sư tôn trước nay hành sự cẩn thận, đã căn dặn ngươi đi thì ngươi cứ đi một chuyến đi. Thiều Quang cười, nói: Hề sư huynh, vậy thì huynh lại định đi đâu vậy? Hề Mục Nhiên đáp: Ta vốn định đến Bồng Lai Tây để gặp Trần sư đệ. Ngươi có lẽ là chưa biết, sư tôn mới thu nhận một vị tiểu sư đệ họ Trần tên là Thật, chính là cái tên đầu sỏi trong Chu Tiên Bản dạo trước á. Sau này còn lừa bắt đi 20 vạn thiên binh thiên tướng của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn nữa. Y hiện đang lạc thảo ở Bồng Lai Tây, chà trộn với cái đám thảo khấu trên Kim Ngao Đảo. Ta muốn đến gặp y một phen, sau này tiên đình khởi sự sẽ cần đến 20 vạn tiên nhân này của y. Thiều Quang tỏ ra phấn khích: Ế, cái tên đầu sỏi Chu Tiên Bản Trần Thực chính là sư đệ của chúng ta sao? Ân sư đã thu nhận một vị sư đệ từ khi nào vậy? Cái vị tiên nhân chó đứng thứ 2 trên Chu Tiên Bản cũng là sư đệ của ta sao? Hề Mục Nhiên lắc đầu nói: Sư tôn sao có thể nhận một tiên chó làm đệ tử được chứ? Thiều Quang cười, nói: Ta có nghe nói về cái đám thảo khấu trên Kim Ngao Đảo, năm xưa từng là kẻ địch của nhất mạch chúng ta, sau này đã thất bại. Phần lớn thần kỳ trong thiên đình đều xuất thân từ mạch của bọn chúng. Thiên đình hết lần này đến lần khác chống đối chúng ta, đa phần cũng là do cái đám người này giật dây sau lưng. Trần sư đệ nhất định là đã bị chúng lừa gạt, cho nên mới nhập bọn với bọn chúng đó. Hề Mục Nhiên cười, nói: Ở cái chốn địa tiên giới này, người nào có một chút sáng suốt đều biết phải giữ khoảng cách với đám người đó. Vậy mà Trần sư đệ lại tỏ ra thân thiết với chúng, chắc chắn là đang toan tính chuyện gì khác. Con người của y tâm cơ sâu không lường được, ta hoàn toàn không thể nhìn thấu. Y chần chờ một lúc, rất là muốn nói cho Thiều Quang biết, khi y giao đấu với Trần Thực đã phát hiện ra bộ Đại Khoang Minh Đạo Tập mà sư tôn truyền cho bọn họ có thể không đầy đủ, bộ mà sư tôn truyền cho Trần Thực lại càng toàn diện hơn. Nhưng y suy nghĩ kỹ lại, cuối cùng vẫn nhịn không nói ra. Chuyện này quan hệ trọng đại, dù sao y cũng không biết liệu sư tôn có giấu giếm sơ hở hay là điểm yếu nào trong công pháp truyền cho bọn họ hay không. Loại chuyện này ở địa tiên giới đã xảy ra quá nhiều lần, không thể nào không đề phòng được. Thiều Quang dù sao vẫn còn quá đơn thuần, nhỡ đâu nó hớ trước mặt của sư tôn, ngược lại sẽ làm hại nó mất. Y thầm nghĩ: Ta chuyến này đến Bồng Lai Tây không gặp được y, cũng không biết y đã đi đâu rồi, đành phải tiêu nghỉu rời đi, không ngờ lại gặp ngươi ở đây đó. Hề Mục Nhiên nói: Sư huynh đệ của chúng ta khó có dịp gặp mặt, nhất định phải uống một trận say tí lưới đó. Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện vui vẻ, bất giác nói đến thế cục hiện tại, cảm khái về sự mục nát và sa đọa của thiên đình do thần kỳ nắm giữ, phẫn nộ trước cái sự bất công mà tiên nhân phải gánh chịu, cũng như sự nhẫn nhịn và lùi bước của thiên đình. Lại bàn đến cái chuyện tương lai sẽ kiến công lập nghiệp, quét sạch vũ trụ, đưa thiên đình trở thành chính thống của trời đất, không khỏi đắc chí hiên ngang, nhiệt huyết sôi trào. Hai người tuy chưa say, nhưng mà dưới khí thế ngút trời lại có một chút men say lâng lâng. Thiệu Quang đứng dậy cáo từ, Hiệu Mộc Nhiên không giữ lại, tiễn y đến bến đò Thiên Tân, nói: "Sư đệ lần này đến Hắc Ám Hải, mọi sự phải cẩn thận, cần đề phòng Lê sư đệ. Hắn có tu luyện ma đạo, ở những nơi như là Hắc Ám Hải này rất dễ bị ngoại đạo xâm nhiễm đó." Thiệu Quang vân dạ bước lên triết tinh xa, đi đến vùng biên thùy của Đông Thiên thuộc quyền Hoàng Hải. Bên ngoài tinh xa, ánh sáng vụt qua như là con thoi, tốc độ cực nhanh. Ngồi trên tinh xa 5-6 ngày mới đến được pháo đài ở biên thùy Đông Thiên. Bên cạnh pháo đài là một biên trấn hắc ám. Tiên nhân trấn giữ nơi đây đã bắt cả mặt trời lẫn mặt trăng, khiến chúng xoay quanh biên trấn. Giao thương ở biên trấn rất là phát đạt, thường có những tiên nhân thích phiêu lưu từ đây xông vào trong hắc ám hải để tìm kiếm bảo vật rồi buôn bán tại đây. Cũng có tiên nhân bắt giữ các dị tộc trong hắc ám hải xiềng xích lại, coi như là nam nữ nô lệ, bán cho thương nhân. Thương nhân lại vận chuyển đến địa tiên giới bán lại với giá cao. Nơi này ngư lông hỗn tạp, cũng có cả thanh lâu, đổ phường. Những tiên nhân đạo cốt tiên phong không màng thế sự trong truyền thuyết ở đây cũng chẳng khác gì phàm phu tục tử. Thiệu Quang dạo một vòng quanh biên trấn, quan sát phong tục nơi đây, trong lòng không khỏi cảm khái: "Những tiên nhân này có gì khác biệt với đám tục nhân kia chứ? Bọn họ cứ sống vật vờ qua ngày trong mê muội, chẳng biết vì sao mà được trường sinh, cũng chẳng biết vì sao mình lại phải mạo hiểm phiêu lưu nữa. Cả cái tiên giới này cuối cùng chỉ có nằm trong tay một bậc tồn tại như là ân sư mới có thể dẹp loạn lập lại trật tự, mới có thể lật đổ được tiên đình thôi á." Y tỏ ra khá xem thường những tiên nhân sống say chết mộng này. Tới lên một chiếc thuyền, một mình khởi hành đi vào trong hắc ám hải. Đi trên biển nhiều ngày, bốn phía sớm đã không còn thấy bóng dáng của những tiên nhân vào hắc ám hải thám hiểm nữa. Thiệu Quang một mình một thuyền, không hề có chút sợ hãi. Mỗi khi có ma quái trong biển kéo đến tập kích, chỉ cần bị tiên quan của y chiếu trúng liền lập tức thân đầu tách rời. Cứ như vậy đi thêm nửa năm nữa, phía trước dần dần có ánh sáng truyền đến. Đến khi khoảng cách gần hơn mới phát hiện nó là một thế giới tọa lạc trong hắc ám hải. Bầu trời của thế giới này phần lớn đã bị quyết nhục bao phủ. Trong thế giới có rất là nhiều ngọn núi lớn cũng bị quyết nhục bao trùm. Sinh linh cư ngụ ở đây đang gắng gượng cầu sinh. Tu sĩ ma tộc xây dựng từng tòa thành trấn ở những nơi không có quyết nhục. Thiệu Quang đứng sừng sững giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống, thấp giọng nói: "Nơi đây hơn là một thế giới trong tinh vực tuần gian rồi. Chân dắt ở chỗ này vẫn là quá gần địa tiên giới. Nhỡ bị cái đám tiên nhân phiêu lưu ở biên trấn phát hiện ra nơi này, e rằng sẽ dẫn đến sự can thiệp mất." Y quan sát bốn phía, không khỏi khẽ nhíu mày. Nguyên trùng không thể nào hoàn toàn nuốt chửng thế giới này, chủ yếu là vì trong những thành quách kia có những cao thủ ma tộc khá là lợi hại. Trong đó cái kẻ lợi hại nhất, xét theo khí tức tỏa ra, e rằng có thể sánh ngang với kim tiên. Một ma tộc kim tiên cũng không thể nào là đối thủ của Lê Sư Quynh được. Thiệu Quang ánh mắt lóe lên lẩm bẩm: "Nhưng mà tại sao Lê Sư Quynh lại không quét sạch được tòa thế giới này chứ? Ân sư đã giao phó trọng trách, tiến độ của hắn thật sự là quá chậm mà." Y lắc đầu: "Lê Sư Quynh chăn dắt tinh vực tuần gian đã lâu, lẽ ra phải để kim nguyên trùng nuốt chửng nơi này mới đúng, thay đổi thiên địa đại đạo của nơi này để làm lớn mạnh nguyên trùng. Nhưng mà Lê Sư Quynh ngay cả thế giới trong hắc ám hải này cũng chưa thể đồng quá, khiến y có chút thất vọng." "Nguyên trùng!" Thiệu Quang hô lớn một tiếng, quyết nhục như mây bao phủ bầu trời. Tận mây thịt hạ thấp xuống, từng chiếc xúc tu quyết nhục to lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống đâm về phía Thiệu Quang. Thiệu Quang cười lạnh giơ tay lên, vô lượng tiên quang bắn ra chiếu vào con nguyên trùng khiến cho nó kêu lên ken két. Nguyên trùng đau đớn, từng chiếc xúc tu vội vàng lùi lại. Súc sinh, lại dám muốn khống chế ta hả? Thiệu Quang tế ra nguyên thần, bây giờ trong tầng mây thịt hòa làm một với nguyên trùng, tức thì điều động được pháp lực kinh khủng vô biên của con nguyên trùng này. Thiệu Quang chỉ cảm thấy đạo lực của trời đất trong hơn nửa thế giới quy nguyên đều có thể do mình tùy ý điều động. Y thầm nói, pháp lực bậc này có thể tranh ngàm với ta Ất Kim Tiên. Lê Sư Quynh trưởng khống sức mạnh bậc này, quét sạch thế giới này, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Xem ra Lê Sư Quynh thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Y bay người lên, hướng về phía thành thị ma tộc gần nhất. Cùng lúc đó, vô số ký ức của nguyên trùng về Tây Ngô Tân Châu lũ lượt kéo tới, tràn vào trong đầu của y. Thiều Quang tâm thần chấn động mạnh, thất thanh nói, Lê Sư Quynh chết rồi. Từng cảnh tượng trần thực trần dẫn đô chung vô vọng vô khế và những người khác chém giết thiền tôn thông qua nguyên trùng truyền đến trong đầu của y. Những người này dùng chính là đại quân minh đạo tập của ân sư. Thiều Quang nhìn thấy quá trình chiến đấu dẫn đến cái chết của thiền tôn, không khỏi kinh hãi nhảy dựng lên. Hầu như mỗi người đều có thể thi triển đại quang minh đạo tập, trong đó người dẫn đầu lại càng khiến y chấn kinh và hoảng sợ, bởi vì cái người này tên là Trần Thực, cái vị tiểu sư đệ Trần Thực trong miệng của Hề Mục Nhiên. Tiểu sư đệ Trần Thực đã giết chết Lê Sư Quynh. Điều khiến y chấn kinh hơn nữa chính là cái cảnh tượng Trần Thực luyện quá quyết nhục của nguyên trùng, ép nguyên trùng không thể không từ bỏ một phần tinh vực. Nguyên trùng là một dị chủng mà ân sư của y tìm được trong Hắc Ám Hải. Ân sư từng mơ hồ nhắc đến khả năng trưởng thành của con nguyên trùng này gần như là vô hạn. Nó có thể nuốt chửng tất cả để đồng hóa thiên địa đại đạo, năng lực của nó tương tự như là địa bảo linh căn. Nếu có thể nuôi dưỡng nguyên trùng đến tuổi trưởng thành, vật này liền có thể che chở một phương, gánh chịu khai kiếp cho một vị đại la kim tiên cùng với vạn ngàn tiên nhân. Thế nhưng một dị chủng lợi hại bậc này lại bị Trần Thực khắc chế, khiến y kinh hãi tột độ. Thiều Quang điều khiển nguyên trùng lao về phía tòa thành thị kia. Các cường giả ma tộc trong thành lập tức bay vọt lên trời nghênh đón nguyên trùng. Một người trong đó quả nhiên là tu vi vô cùng sâu dày, gần như là có thể sánh ngang với kim tiên. Thiều Quang không thèm để ý mà thầm nghĩ, trước tiên cứ đồng quá thiên địa đại đạo của thế giới quy nguyên cái đã, trưởng khống uy lực của cả một thế giới, sau đó đi một chuyến đến Tây Ngô Tân Châu xem thử cái vị Trần Thực này rốt cục là có bản lĩnh gì. Đã kết thúc tập 301 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 302 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.